108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 400, sấm sét hỏa vũ, Bạch Bảo Viên Hầu. Khóc chuyện audio.com, địa cung ù ù rung động tựa như vạn mã bôn đằng hỏa long như mưa rơi, bát môn ô kim liên xiềng xích phòng ngự phát ra càng lúc càng lớn chiến kêu, Lăng Phi Tuyết mặt dẫn người xúc mỉm cười vô hại, lơ lửng ở hai bờ vai. Hai tòa ba quản hỏa pháo so sánh với phi kiếm, còn có linh tính, theo Lăng Phi Tuyết đắc ý niệm không ngừng công kích. Hỏa long cơ hồ cuồn cuộn không dứt. Cổ lão sàn nhà đã bị lửa này long xé thành mảnh nhỏ. Không khí thiêu đốt ảo ảo thanh âm, Hàn Băng vừa thấy, thao túng 33 huyền thiên tinh xương kiếm xâm nhập lửa đạn chung, xương lạnh bàn phi kiếm không ngừng phách chạm bát môn ô liên lóe ra ánh lửa văng khắp nơi. Mô Tâm Giải đứng ở bát môn ô kim liên trong trận, mặc dù bát môn ô kim liên phòng ngự ở hai người liên thủ cường đại thế công, nhưng là cuối cùng có một cực hạn, mồ hôi lạnh sầm ra cái trán, theo Lăng Phi Tuyết công kích càng thêm cuồng rầm rĩ, đại điện đã bị biển lửa nuốt hết. Chủ nhân, Hoa Tuyết phát ra ngưng trọng cảnh cáo. Đợi một chút, Mô Tâm Giải vận chuyển lên bát môn ô kim liên, ô kim xiềng xích quanh quần tốc độ càng phát ra mau, tạo thành phong bạo xu thế, Lăng Phi Tuyết cười hắc hắc, đại pháo không có bất kỳ ngừng nghỉ dấu hiệu. Địa phụ tinh oanh thiên lôi lăng chấn chi sử dụng hỏa pháo cao thủ, ở Lương Sơn đại lục hỏa pháo hay là cực kỳ hiếm thấy, nguyên nhân là không có bao nhiêu tác dụng, dù sao tinh giả các loại thần thông hơn xa hỏa pháo, chỉ bất quá đến rồi lăng chấn trong tay tựu hoàn toàn bất đồng. Lăng chấn tinh vũ tịch diệt tinh vẫn pháo hơn xa Lương Sơn đại lục hỏa pháo, tồi thành nhổ ra trại cũng chỉ là chút lòng thành, thậm chí tinh võ đến rồi nhất định cấp bậc có thể hủy diệt hồng hoang linh bảo. Loại này cường đại thương tổn thâu suất thậm chí một số lợi hại võ tướng cũng không thể so sánh với, bất quá lăng chấn này tịch diệt tinh vẫn pháo có một người chí mạng nhược điểm, đây cũng là pháo bắn ra. Lăng chấn sử dụng pháo tên là Thiểm Hoàng Oanh Thiên Lôi, nhưng thật ra nói trắng ra là chính là đem mình tinh lực chuyển làm thực chất trào ra, tựa như tinh giả tinh tướng phi kiếm kiếm khí, sát khí giống như thực chất. Mỗi một lần oanh kích hao phí tinh lực cũng là thập phần lớn đại, bằng 52 đem ghế gập địa phụ tinh mà nói, phải nhớ chân chính phát huy ra tịch diệt tinh vẫn pháo lực lượng nhất định phải dựa vào hàng tinh giả, nếu không đầu tiên tinh lực tự duy trì không dưới, vì vậy Lăng chấn có thể nói là 108 sao thiếu nữ trong nhất định phải ký hợp đồng. Mô Tâm Giải nhìn Hàn Băng thân thế không rõ, nhưng tu vi lại đạt đến tinh hải kỳ, phối hợp lăng chấn quả thực có chút kinh khủng. Nữa như vậy đi xuống tình huống không ổn, Lăng Phi Tuyết mỗi lần pháo oanh ở bát môn ô kim liên thượng tiêu hao mình tinh lực lúc đã ở tiêu hao Mô Tâm Giải lực lượng, chung quanh còn nữa phi kiếm kia hầu hạ, Mô Tâm Giải gặp phải thế cục có thể nói là khó khăn. Không hổ là trong truyền thuyết bát môn ô kim liên, thiên cơ tinh thần binh a, tỷ tỷ lại có thể có được tiểu muội bội phục, bất quá vẫn có thể kiên trì bao lâu đi? Lăng Phi Tuyết không chút hoang mang nói, muội muội lo lắng cho mình mới là. Mô Tâm Giải cười cười, khóc chuyện audio.com. Đột nhiên, mấy cái xiềng xích thay đổi phương hướng hướng phía Lăng Phi Tuyết bay đi. Tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt rồi biến mất. Lăng Phi Tuyết ngẩn ra, vội vàng lui về phía sau, tịch diệt tinh vẫn pháo oanh long một tiếng hỏa long nhả ra. Lửa khói toái, kim xà ra, hoàng giai chiêu thức, phong vân khó lường, Mô Tâm Giải vừa quát chỉ thấy vọt tới bát môn ô kim liên trên không trung lay động chia ra làm hai, hai hóa thành bốn, hư ảnh trùng điệp, biến hóa vô cùng, một cái hô hút tốc độ trong lúc đã muốn đem Lăng Phi Tuyết trói lại. Hàn Băng vừa quát, phi kiếm giao hợp ngưng làm một con băng tuyến, nhưng là bát môn ô kim liên thay đổi thất thường, hư thật không chừng, phi kiếm cánh thì không cách nào công phá. Thật là lợi hại, đây chính là bát môn ô kim liên hoàng giai chiêu thức. Hàn Băng ngẩn ra, nói, Phi Tuyết cẩn thận, a, Lăng Phi Tuyết đại pháo ngay cả anh, lửa này pháo mặc dù uy lực cường đại đến bát môn ô kim liên cũng bị ngăn trở, có thể là thủ đoạn công kích thập phần ngốc mấy cái khóa. Liên lặng lẽ đến rồi Lăng Phi Tuyết phía sau, tựa như đằng mạn bay tới. Lăng Phi Tuyết thân pháp đã ực nhanh, nhưng là bát môn ô kim liên vàng gây vạ vân khó lường quá mức lợi hại, những thứ kia ô kim xiềng xích thay đổi liên tục hoa cả mắt hoàn toàn thấy hư thật. Lăng Phi Tuyết một cái do dự, chẳng qua là chậm một bước đã bị bát môn ô kim liên như mãng xà trói lại, năm ô xiềng xích đổ xuống ra thầm sắc quang mang. Lăng Phi Tuyết tái nhợt ngạc nhiên phát hiện mình tinh lực không cách nào ngăn cản. Ô kim xiềng xích hướng trên người một bó, nhưng vào lúc này, Lăng Phi Tuyết trên người cái kia vật áo tơ trắng bỗng nhiên chợt phát ra một đạo chói mắt bạch quang, ô kim liên bị bạch quang áp chế đúng là nhất thời không cách nào đột phá. Thiên cương tinh bảo, Mô Tâm Giải cảm thấy ngoài ý muốn, chủ nhân, cẩn thận, Hoa Tuyết bỗng nhiên kêu lên, Mô Tâm Giải một cái tung người, nhảy ra. Một cây băng tinh lợi kiếm cắm ở nàng sở đứng địa phương, chung quanh lập tức kết băng. Thật là lợi hại pháp bảo. Ngô Tâm Giải vội vàng thao túng bát môn Ô Kim Liên, nghĩ trước tiên trước bắt lại địa phụ tinh oanh thiên lôi, hơn nữa bên kia Hàn Băng thế nào sẽ cho nàng cơ hội ở băng phong kiếm. Bị né tránh sau khi, Hàn Băng nhẹ nhàng vừa quát, lòng bàn tay nhảy ra một kiện chắc đao. Kia chắc trên đao cái khay một cái ngân long, mặt đao hàn quang lắc lư. Chỉ thấy nàng đem chắc đao ném đi, kia đem chắc đao lập tức hóa thành 5 con hư ảnh bạch long, những thứ này bạch long như thế đao, trên không trung huyễn hóa ra vô số hư ảnh, bát môn Ô Kim Liên hoàn toàn không cách nào ngăn trở, nháy mắt chỉ thấy đi ra Ngô Tâm Giải trước mắt. Hành quân chắc, Ngô Tâm Giải đâu có không nhận ra bảo vật này, lại là phong linh bảng thứ 9 vị hồng hoang linh bảo thiên cơ tinh, nét mặt nghiêm trọng ném ra mấy tờ phòng ngự phù, một mặt lại càng không để lối thoát sử dụng bát môn Ô Kim Liên muốn trói lại Lăng Phi Tuyết. 5 con bạch long đao ảnh giống ở phù thượng chớp động, trong chớp mắt cao cấp phù triện đã bị xé nát. Ngô Tâm Giải gót chân một điểm sau này bay ngược, Hàn Băng chỉ một điểm, 5 con bạch long lập tức vọt đến Ngô Tâm Giải thân bạc. gocchuyenaudio.com Lạnh lùng thấu xương đao khí đi giống thổi mạnh thân thể. Thình thịch, Ngô Tâm Giải chỉ có thể bất đắc dĩ đem bát môn Ô Kim Liên trở về phòng. Xiềng xích một quyển, lạnh như băng đao khí từ thân thể đổ xuống mà ra, Ngô Tâm Giải nhịn xuống đau nhức lui trăm thước, trên người đã là bị thanh quân chắc giết khắp cả người lân đà thương, đứng cũng không vững. Vẫn chưa xong, Hàn Băng chỉ lại là một điểm, một đạo khói trắng phun tự hóa thành một lưới bên, hiện một bạch châu. Có miệng chén lớn nhỏ, thậm chí vừa là một việc hồng hoang linh bảo. Kia bạch lưới một bọc một chặt đứt Ngô Tâm Giải đường lui. 33 huyền thiên tinh xương kiếm hóa thành một đạo mềm mại chảy ra rơi xuống. Nữ nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch, xuất liên tục 2 kiện hồng hoang linh bảo, Ngô Tâm Giải không dám khinh thường, bát môn Ô Kim Liên bày ra huyền môn trận thế, để phi kiếm không công mà lui. Tỷ tỷ, cái này đến phiên ta. Thở hồn hển khẩu khí Lăng Phi Tuyết quát to một tiếng, tịch diệt tinh vẫn pháo trào ra hỏa long, chỉ thấy hỏa long tại thiên vô ích chán phóng, trong phút chốc hóa thành đại ngàn hỏa vũ, nhồi cả cung điện bầu trời, ở Ngô Tâm Giải trước mắt là một mảnh rộng lớn đến làm cho người ta hít thở không thông lưu tinh hỏa vũ. Nhìn huyền giai chiêu thức, Lăng Phi Tuyết vừa quát, cộng minh, Hàn Băng đem tay cánh tay vung lên, cùng Lăng Phi Tuyết cái chán lóe ra tinh phù, như nhau cộng minh. Bầu trời hỏa vũ trong chớp mắt phồng lớn lên gấp mấy lần, từ thì ra là cánh tay thô to tiểu tăng tới thùng nước bàn. Tỷ tỷ, nếu như không có ký khế ước ngươi là chết chắc rồi đi. Lăng Phi Tuyết quan tâm nói. Oanh long, vô số hỏa vũ có linh tính đem Ngô Tâm Giải một điểm rơi xuống, đầy trời phong lôi hoàn toàn không chỗ có thể ẩn nấp. Địa phụ tinh huyền giai chiêu thức, sấm sét hỏa vũ, bát môn Ô Kim Liên lập tức trận pháp huyễn ra, thật chặt súng lại ở tại Ngô Tâm Giải chung quanh. Thiên cơ tinh cắn chặt môi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, vô số nổ tung đem địa cung chấn đắc lảo đảo muốn ngã, cường đại khí lưu suy bước vô số cột đá cùng lầu các, một cái cự đại hố sâu đột nhiên xuất hiện. Hành cho tẫn sao, Lăng Phi Tuyết nghĩ, hỏa yên vẫn trên không trung quay cuồng nhảy lên cao, những thứ kia di động trên không trung bát môn Ô Kim Liên hấp hối, giống như là mất đi tánh mạng quang thải. Lăng Phi Tuyết oanh mấy pháo tiến lên đang muốn xem xét. Cẩn thận, Hàn Băng phi kiếm một ngăn, đột nhiên bay tới bát môn Ô Kim Liên bị phi kiếm ngăn lại, Lăng Phi Tuyết kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hàn Băng đánh pháp quyết, sử xuất thần thông, đại điện lên băng, không khí xương giá, hỏa diễm khoảng cách tiêu nhị, đứng ở rãnh to chung cô gái nói đúng ra là đứng ở bát môn Ô Kim Liên trên. Mười mấy con Ô Kim xiềng xích phát ra tánh mạng thầm quang, sống lại lưu động. Làm sao có thể, Lăng Phi Tuyết không dám đưa tin chính mình cộng minh huyền giai lại cũng không làm gì được bát môn Ô Kim Liên phòng ngự. Phi Tuyết muội muội hàng tinh giả thật là làm cho Tâm Giải mở rộng tầm mắt, không biết cái gì lai lịch có thể có được nhiều như vậy pháp bảo từ Tiêu Tiên cung hoặc là Thủy Tinh Long cung. gocchuyenaudio.com Ngô Tâm Giải cười nói, bề ngoài nhìn như thích ý, nội tại cũng là tràn đầy nghiêm trọng. Chủ nhân, bát môn Ô Kim Liên không thể chống đỡ đã bao lâu? Hoa Tuyết nhắc nhở, Ngô Tâm Giải một tiếng, ở Lăng Phi Tuyết cường đại pháo oanh cùng Hàn Băng thái cổ phi kiếm cùng với hồng hoang linh bảo, bát môn Ô Kim Liên làm phòng ngự đã hơn xa rất nhiều linh bảo, nhưng chung quy cũng có cực hạn. Chỉ cần nữa một hồi là tốt, thời viện lập tức là tốt rồi. Ngô Tâm Giải âm thầm nói, mặt ngoài làm ra thế ngoại cao nhân hời hợt thần thái. Có thủ đoạn gì mặc dù khiến ra đi, Tâm Giải cũng muốn biết này bát môn Ô Kim Liên cực hạn ở chỗ nào. Tỷ tỷ ngươi quá kiêu ngạo nữa. Lăng Phi Tuyết giận dữ, ba quản hỏa pháo chuyển động thân, liên tiếp trào ra hỏa xà. Hàn Băng lông mày kẻ đen nhăn lại, kia địa tặc tinh vẫn còn thông thiên cổ mộ trắng trợn thu hết, nàng cũng không muốn đứng ở chỗ này bị thiên cơ tinh lãng phí thời gian, nhưng là để Lăng Phi Tuyết một người đối mặt thiên cơ tinh vừa không yên lòng, có thể sử xuất trong truyền thuyết bát môn ô kim liên thiên cơ tinh, địa phụ tinh chỉ sợ không phải đối thủ, tâm tư thay đổi thật nhanh, Hàn Băng thân ra cổ tay trắng, bỗng nhiên nhẹ nhàng thổi. Một đầu toàn thân bộ lông bạch tinh có được một đôi hạnh nhân lớn hột xoàn con ngươi tiểu con khỉ nhảy đi ra. Bạch Bảo Viên, Ngô Tâm Dài ngẩn ra. Này Bạch Bảo Viên hầu cũng không phải là cái gì tinh lân thú mà là một loại rất sâu xa tuyết sơn thượng cổ kỳ thú, thân thủ mạnh mẽ, linh trí hơn người, có thể tìm thiên hạ bảo vật, lấy bảo vật phảng phất trong lấy cái trắng giống nhau, vì vậy bị gọi là Bạch Bảo Viên hầu. Không tốt, cô bé này cái gì lai lịch lại có thể có lần kỳ thú. Ngô Tâm Dài cảm thấy nguy hiểm, có được Bạch Bảo Viên hầu khó trách cô bé này thân có nhiều như vậy không tồi pháp bảo. Đi, Hàn Băng cười lạnh, Bạch Bảo Viên hầu hóa thành một đạo băng xương. Muốn đi đâu? Ngô Tâm Dài chỉ một ngón tay, một cái bát môn ô kim liên cuốn tới, kia lường trước kia Bạch Bảo Viên hầu dễ dàng thoáng một cái tựu tránh được ô kim liên, tiếp theo tinh xương phi kiếm một đoàn lộ ra lỗ hồng, Bạch Bảo Viên hầu phản ứng cực nhanh, mấy người thoát ra tựu biến mất ở đại điện, vào nội cung. Hàn Băng, chúng ta là tốt rồi, tốt chiêu đãi có được bát môn ô kim liên thiên cơ tinh sao? Lăng Phi Tuyết ma quyền sát trưởng. Tì tì, để Phi Tuyết hỏi lại ngươi một câu. Ngươi ký khế ước rồi sao? Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, Ngô Tâm Dài cười khổ. Thông thiên cổ mộ quả nhiên không giống bình thường, lại đụng phải lợi hại như thế hàng tinh giả đi. Khách chương.